Vỏ bọc thiên thần, chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai vòng thi cuối sáng sớm, nó vừa bước vào lớp thi. AHMA, biết sao nó la dậy hem, vì ở dãy bàn của nó có 5 con panda, cỡ bự có, âm khí, xung quanh, đó là 5 người ai, cũng biết là ai đấy, do hôm qua quá sốc nên mất ngủ và thứ tự điểm còn ám ảnh đến giờ nên mới. Thân tàn ma giải, như vậy nè, còn đâu là hình tượng hot boy, hot girl nữa trời. Nó, anh Dũng, đến vỗ vai Kara thì nhận được gương mặt rất chi là. Biểu cảm, vòng thi thứ hai là gì vậy? Cả đám giờ mới bừng tỉnh bởi câu nói của nó. Kin Huệ Hoài đáp, võ thuật, ô, vậy thì tôi thua. Nó trả lời mà không suy nghĩ một giây. Sao vậy, cô sợ à, hắn kích đều. Cứ cho là vậy đi. Nó vẫn bình tĩnh trả lời. Rồi hòa 1-1 đến thẳng vòng thứ ba luôn cũng được. Anh nó nhún vai, vậy cô sẽ thi tài năng với Mindy và Kara. Hắn cười đắc thắng, ok, fine, nó nháy mắt, vậy đi, sáng thứ 6 tuần sau ở hội trường. Kara nói, nhảy hiện đại nhé, được, nó, 5 phút sau, cả học viện đều biết thời gian, địa điểm cuộc thi cuối cùng giữa Gen và bộ 5. Hắn, anh nó, Kin, Kara, Mindy, và học sinh và giáo viên. Lại, bắt đầu cá cược, bây giờ số người đặt cược cho Gen tăng lên vì lần trước nó đã thắng bộ 6 một lần và không ai biết khả năng của nó đến đâu mà. Cả hai bên có 7 ngày để luyện tập, bọn hắn cười thầm vì trước giờ chưa ai thắng được Mindy và Kara trong việc nhảy múa và ca hát cả nhưng cũng không thể xem thường Gen được. Kara, Mindy chọn bài, I Got A Boy, của SNSD vì đó là bài tù của hai nhỏ và vũ đạo rất đẹp. Còn nó thì, đợi rồi biết, T, G, he he. Đờ, G, anh em đâu? Dép đá chuẩn bị. Ném, T, G, Gen, hép me cách chương.